Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, hỏi một đằng trả lời một nẻo thiếu niên. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phách, ta vừa rồi làm một giấc mộng. Rất kỳ quái mộng, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm cùng Phách giao lưu. Phách là duy nhất một cái kêu nàng Tịch Tịch người, Phách cười nói. Tịch Tịch, chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Ngươi không cần quá để ý, chính là ta mơ thấy cùng Diệp ở thiên hà biên cảnh tượng. Thật sự không cần để ý. Lâm Vân Tịch thanh âm rơi xuống. Phách liền trầm mặc, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đang chờ hắn trả lời. Chính là qua đi nửa ngày, Phách vẫn như cũ không có ra tiếng, này không chỉ có làm Lâm Vân Tịch đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Lâm Vân Tịch lại đợi một hồi, Phách mới ra tiếng, Tịch Tịch, thiên hà biên có thần nữ hoa, này ngươi là biết đến, người trong tiềm thức ký ức, cũng sẽ xuất hiện ở trong mộng, ngươi thật sự không cần thiết cảm thấy quá kinh ngạc, xem ra, Phượng Minh giới ở Bích Hải Đại Lục. Tịch Tịch, chỉ cần ở tìm được Phượng Minh giới, người đem nghênh đón càng nhiều cực khổ, Lâm Vân Tịch biết hắn sẽ không nói cho chính mình đáp án. Nàng thực hy vọng này chỉ là một cái bình thường mộng, Lâm Vân Tịch vẫn luôn không có ngủ. Lẳng lặng nằm ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực, nhắm mắt chợp mắt lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần sáng sớm liền lên. Huynh đệ hai người quyết định đi đế đô chuyển vừa chuyển, Quân Ngọc Hành biết bọn họ huynh đệ hai. Người bản lĩnh, đến cũng yên tâm làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn âm thầm phái quỷ quân đang âm thầm bảo hộ bọn họ, Nam Vân Hạo cũng sáng sớm liền lên. Tính toán bồi hắn hai cái tiểu cháu ngoại trai đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, cữu rất ba người cùng. Mọi người từ biệt lúc sau. Một đường vừa đi vừa nói chuyện hướng biển xanh cung đại môn đi đến, Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái. Cữu cữu, cười tủm tỉm hỏi, cữu cữu, người biết Bích Hải Đại Lục có nào bốn bảo sao? Nam Cung Vân Hạo nghĩ nghĩ nói, Diệp Nhi, Thần Nhi, Bích Hải Đại Lục đất rộng của nhiều. Có bốn bảo, mỹ nhân như mây, linh thú khắp nơi, truyền thuyết tự có thể thăng cấp hoàng kim linh cá. Còn có muôn đời lưu danh dược liệu núi non, a. Lâm Tử Diệp có chút không tin nhìn cữu cữu. Cữu cữu, ngươi có thể hay không lầm? Mỹ nữ cũng coi như là bảo sao? Nam Cung Vân Hạo cười gật gật đầu. Thần Nhi, Diệp Nhi, Bích Hải Đại Lục Mỹ nữ như mây. Thương Linh Đại Lục Mỹ Nam như mây. Đây là cái gọi là biển xanh phía trên. Thương Linh Chi Thành, Mỹ Nam đại đa số ở Thương Linh Đại Lục, Nam Cung Vân Hạo đáy lòng còn Mỹ tư tư nghĩ. Có thể hay không đụng tới một cái khác chính mình tim đập thình thịch tiểu Mỹ nhân cưới về nhà. Đường lão bà đâu, nhìn đến hai cái ca ca đều tìm được rồi chính mình thích nữ nhân. Hắn cũng tưởng thành hôn, xem ra cựu cữu là tưởng thành hôn. Lâm Tử Thần khó được mở miệng nói chuyện, bốn cái cựu cữu đều là người tốt. Chỉ mong bọn họ đều có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Vẫn là Thần Nhi hiểu biết cựu cữu. Người mẫu thân là nhà của chúng ta nhỏ nhất. Các ngươi huynh đệ hai người đều năm tuổi nhiều. Cựu cữu cũng nên vì chính mình tương lai làm tính toán. Nam Cung Vân Hạo cười tủm tỉm. Từ nơi này trở về lúc sau, bọn họ Nam Cung gia lại sẽ nghênh đón một cái tiểu sinh mệnh. Ai nha? Bọn họ Nam Cung gia là càng ngày càng hạnh phúc, cữu rất ba người một đường trò chuyện ra cửa cung. Ngoài cung, chỗ tối một người nam tử vừa thấy, lập tức xoay người hướng Ngự Phong phố phương hướng đi đến, cữu cữu. Chúng ta đi xem mỹ nữ, vẫn là đi đổ thạch tràng. Lâm Tử Diệp đối mỹ nữ không có hứng thú, ở hắn trong lòng, mẫu thân là đẹp nhất, đối với đổ thạch, hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Tới rồi xa lạ địa phương, hắn có thể kiếm càng nhiều đồng vàng trở về. Đáng tiếc hắn không gian quá tiểu, mỗi lần đều thực có hại, vừa nghe đến đổ thạch tràng. Nam Cung Vân Hạo trong lòng liền lạc một chút, nghĩ đến lần trước hắn đi đổ thạch tràng. Nàng liền lòng còn sợ hãi, hắn nhìn Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm nói. Diệp Nhi, chúng ta mới đến, vẫn là đừng đi nữa đi. Bích Hải đại lục cao thủ nhiều như mây, thất giai cao thủ khắp nơi đi. Chúng ta mạng nhỏ quan trọng. Hắn chán ghét chiến đấu, có thể sử dụng miệng giải quyết, tuyệt đối không cần võ. Đương nhiên, Lâm Tử Diệp cũng là cái dạng này tính cách, có thể sử dụng miệng bãi bình tuyệt đối bất động võ. Nhưng luôn là kinh không được dụ hoặc, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ vừa kéo. Cữu cữu chính là một cái người nhát gan, xem ra lần trước đem hắn cấp dọa tới rồi, hắn Lâm Tử Diệp trà trộn đổ thạch tràng như thế lâu. Chưa từng có giống lần trước như vậy mất mặt quá. Lâm Tử Thần ghé mắt nhìn thoáng qua đệ đệ, nhắc nhở nói, Diệp Nhi, ra cửa thời điểm, ra ra đã công đạo quá, không được đi đổ thạch tràng. Ngươi đây là tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, dù cho đệ đệ có đổ thạch thiên phú. Khá vậy không thể mạo hiểm, ngọc tinh thạch quá căng quý, tốt ngọc tinh thạch mỗi người đều tưởng được đến, Lâm Tử Diệp giàu cái miệng nhỏ không ra tiếng. Hắn là sớm quên mất, hắn liền đối đổ thạch cảm thấy hứng thú. Ba người đi ở trên đường cái, đường phố thực khoan, chợ sáng trên đường cái. Vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, để cho Lâm Tử Diệp kinh ngạc chính là nơi này người cư nhiên có thể cưỡi linh thú ở trên đường cái hành tàu. Chuyện như vậy, ở năm đại lục chung là không cho phép qua. Cữu cữu, ta, này đế đô cư nhiên có thể cưỡi linh thú hành tàu, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ kinh ngạc nhìn trước mắt. Lâm Tử Diệp duỗi trường cổ tò mò nhìn chung quanh, có một con linh minh báo từ bọn họ bên người trải qua. Cưỡi ở tam giai linh minh báo linh thú trên người người là một cái bài thi thiếu niên. Thiếu niên trong tay cầm một con đại đùi gà, tản mát ra nồng đậm mùi hương. Linh khí bức người, Lâm Tử Diệp nuốt từng ngụm nước miếng, nhìn bài thi nam tử trong tay lam vũ gà tây linh chân. Thèm nhỏ dãi, hắn nhịn không được hỏi. Tiểu ca ca, người này đùi gà đánh nào mua? Kia bài thi thiếu niên vỗ vỗ linh thú bối. Linh thú nháy mắt dừng lại bước chân, bài thi thiếu niên trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ huynh đệ hai. Người, theo sau cười đến vẻ mặt như xuân phong ấm áp, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất sinh đôi huynh đệ. Lâm Tử Diệp, ngạch Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên không thích đem xinh đẹp hai chữ dùng ở hắn trên người, Nam Cung Vân Hạo tán đồng gật gật. Đầu, ha ha. Tiểu ca ca mâu tán, này đùi gà nào mua? Lâm Tử Diệp chỉ trong tay hắn đùi gà, không thể đi đổ thạch tràng. Hắn đi ăn mỹ thực có thể đi, ngay cả kia có thể thăng cấp kim linh cá. Hắn cũng phải đi ăn một bữa no nê. Hắn hiện tại phi thường giàu có, thiếu niên lại cười cười. Nhìn Lâm Tử Diệp, tinh tế đánh giá hắn, càng xem càng thích, hắn lại cười hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghe các ngươi khẩu âm, không giống như là đế đô người. Lâm Tử Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn chẳng qua là hỏi cái lộ mà thôi. Vị này tiểu ca ca như thế nào quan tâm khởi thân phận của hắn tới. Ân, Lâm Tử Diệp cười ừ một tiếng. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ có vài phần buồn cười. Hắn đang hỏi điểm mặt khác. Đa tà tiểu ca ca dừng bước. Xin hỏi tiểu ca ca. Người biết nào có mua hoàng kim linh cá? Hoa, thiếu niên kinh hô một tiếng, đem cữu rất ba người khiếp sợ. Lâm Tử Diệp tận lực làm chính mình bảo trì đáng yêu lại manh manh đát tươi cười. Tiểu ca ca, ngươi kêu cái gì? Hỏi ra tới về sau. Lâm Tử Diệp cảm giác chính mình tựa như hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề giống nhau, thiếu niên đột nhiên kinh ngạc trả lời. Các ngươi một không là đế đô người. Ngay cả ăn hoàng kim linh cá địa phương cũng không biết. Tiểu ca ca, cáo từ, Lâm Tử Diệp giả cười nói. Hắn cảm giác cùng trước mắt vị này nhìn đơn thuần vô hại tiểu ca ca vô pháp câu thông. Như thế nào luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo đâu. Hết chương.